Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 377. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé nghi ngờ nghĩ, nhưng hôm nay Thời Tẫn không đến mà chẳng lẽ tiểu cữu nhà cậu bé không biết nghĩ một hồi. Đoàn Đoàn vẫn dắt Đô Đô bước tới. Cậu bé thành thạo trèo lên xe ngựa, vén rèm xe lên đã bị Giang Tư Nguyệt túm lấy. A Tẫn, hôm nay ngươi. Đoàn Đoàn liếc nhìn cậu bé. Tiểu cữu, cữu đến đón Thời công tử sao? Giang Tư Nguyệt ngẩn người gật đầu. Đúng vậy, sao con biết? Bởi vì hôm qua con và Đô Đô đã nhìn thấy, chúng con còn tưởng cữu đến đón chúng con. Kết quả là đã thấy Thời công tử lên xe ngựa của cữu từ xa. Sau đó, hai người đi mất. Đoàn Đoàn vừa dứt lời, Đô Đô cũng đã thò đầu từ trong xe ra. Đúng vậy, tiểu cữu không đón chúng con. Thật là làm người ta đau lòng mà. Giang Tư Nguyệt nhìn chúng, khẽ ho một tiếng để che giấu sự chột dạ của mình. Hôm nay tiểu cữu cũng đón các con, cũng đón các con. Cậu ta vội vàng nói. Đoàn Đoàn kéo Đô Đô ngồi vào xe ngựa rồi mới hỏi. Tiểu cữu, vậy hôm nay cữu cũng đón Thời công tử sao? Giang Tư Nguyệt gật đầu. Nhưng hôm nay huynh ấy không đến quốc tử giám. Giang Tư Nguyệt sửng sốt, nhíu mày, sao A Tẫn lại không đến? Chẳng lẽ bị bệnh rồi sao? Nghĩ đến đây, cậu ta vội hỏi. Đoàn Đoàn, vậy các con có biết tại sao chàng ấy không đến không? Đoàn Đoàn lắc đầu, trợ học đại nhân không nói. Chỉ nói là dạo này huynh ấy có thể sẽ không đến. Bởi vì tể tướng đại nhân đã đặc biệt xin nghỉ cho huynh ấy. Nghe đến đây, sườn non chiên giòn trong lòng Giang Tư Nguyệt đột nhiên rơi xuống, lăn lông lốc khắp xe ngựa. Trong lòng cậu ta tràn ngập nỗi sợ hãi và căng thẳng vô cớ. Chẳng lẽ ca ca của A Tẫn đã biết chuyện của họ rồi sao? Chẳng lẽ A Tẫn đã bị đánh rồi sao? Nếu không thì tại sao lại không đến? Giang Tư Nguyệt càng nghĩ càng thấy không ổn. Cậu ta quay đầu nhìn Đoàn Đoàn và Đô Đô đang nhặt sườn non chiên giòn. Đoàn Đoàn, Đô Đô, các con ngoan, tự về nhà được không? Tiểu cữu có việc gấp, không thể đưa các con về nhà được. Đoàn Đoàn nhìn sườn non chiên giòn bẩn trên tay, thấy vẻ mặt lo lắng của tiểu cữu thì vội gật đầu. Ngay sau đó, Đoàn Đoàn lập tức dẫn Đô Đô xuống xe ngựa. Sau khi xuống xe ngựa, Đô Đô nhìn theo chiếc xe ngựa dần đi xa mà chu môi nói. Tiểu cữu có chuyện gì vậy? Đoàn Đoàn xoa đầu Đô Đô. Chắc chắn là chuyện rất quan trọng, nếu không tiểu cữu sẽ không vội vàng như vậy. Đến trước cửa phủ tể tướng, Giang Tư Nguyệt nhìn chằm chằm vào cánh cổng rồi nhảy xuống xe ngựa, bước tới gõ cửa. Rất nhanh, cánh cổng được mở ra, hộ vệ nhìn thấy Giang Tư Nguyệt trước mắt thì kinh ngạc, hỏi. Tư Nguyệt công tử, ngài đây là, vẻ mặt Giang Tư Nguyệt đầy sự lo lắng, ta đến tìm Thời Tẫn, chính là nhị công tử của phủ các ngươi. Hộ vệ vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến chuyện mà tể tướng đại nhân dặn dò tối hôm qua. Hắn ta vội nói, ta, nhị công tử nhà ta đã ra ngoài du học, không có ở nhà. Giang Tư Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng mình khẽ trùng xuống, ngày hôm qua còn vui vẻ nói muốn mình đi đón, sao có thể đột nhiên đi du học được. Cậu ta tuyệt đối không thể tin được. Hộ vệ đại ca, ngươi không cần lừa ta, ngày hôm qua chúng ta còn ở cùng nhau, chàng ấy cũng không hề nói sẽ đi du học. Xin ngươi nói cho ta biết, chàng ấy có ở đây không? Giang Tư Nguyệt nắm lấy cánh tay hộ vệ, lo lắng hỏi. Hộ vệ chỉ biết lắc đầu. Tư Nguyệt công tử, ngài đừng làm khó tiểu nhân, nhị công tử nhà ta thật sự đã đi du học rồi. Sắc mặt Giang Tư Nguyệt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi vẫn nói như vậy, vậy ta sẽ tự vào tìm. Nói rồi cậu ta lập tức xông vào, vừa đi vừa gọi tên Thời Tẫn. Thời Tẫn, Thời Tẫn, ngươi có ở đó không? Nếu có thì đáp ta một tiếng. Hộ vệ ở phía sau kéo cậu ta lại. Tư Nguyệt công tử, ngài không thể xông vào như vậy. Ngài không thể làm khó ta. Nhị công tử nhà ta thật sự đi du học rồi. Ta không lừa ngài đâu. Giang Tư Nguyệt không màng tất cả hất hắn ta ra. Bước chân càng thêm gấp gáp. Thời Tẫn, càng đi về phía trước. Lòng Giang Tư Nguyệt càng thêm nặng trĩu. Trong lòng cậu ta trống rỗng. Hoàn toàn không biết có thể gặp lại Thời Tẫn hay không. Luôn có cảm giác không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Rất nhanh cậu ta đã đi vào hậu viện. Giang Tư Nguyệt đã nhìn thấy Thời Quỳnh đang ngồi trong vườn hoa từ xa. Thời Quỳnh đang uống trà thì nhìn Giang Tư Nguyệt xông vào nên cậu ta mỉm cười. Sau đó phất tay với hộ vệ phía sau Giang Tư Nguyệt. lúc này hộ vệ mới rời đi. Giang Tư Nguyệt đứng tại chỗ nhìn Thời Quỳnh hồi lâu, ngón tay bị chính mình bấu đến chảy máu, cảm thấy hơi đau, cậu ta mới chậm rãi bước tới bên cạnh Thời Quỳnh. Cậu ta hành lễ với Thời Quỳnh rồi cố gắng kìm nén nỗi đau đang cuồn cuộn trong lòng, trầm giọng nói. Tể tướng đại nhân, không biết Thời Tẫn ở đâu? Ta có chuyện muốn tìm chàng ấy. Thời Quỳnh uống một ngụm trà, tiếp đó mới chậm rãi nói. Từ Nguyệt công tử là tai không nghe thấy sao? Hộ vệ nhà ta cũng đã nói với ngài rồi đúng không? Đệ đệ của ta đi du học rồi, đệ ấy không ở nhà. Giang Tư Nguyệt nghiến chặt răng. Tể tướng đại nhân đừng nói đùa, hôm qua Thời Tẫn còn nói hôm nay sẽ dùng bữa với ta, sao có thể đột nhiên đi du học được. Thời Quỳnh nghe giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của cậu ta thì khẽ cười một tiếng. Từ Nguyệt công tử thật biết nói đùa, Thời Tẫn và ngài là quan hệ gì? Sao có thể chuyện gì cũng nói với ngài được? Giang Tư Nguyệt không nhịn được nữa, cậu ta tiến lên dùng sức kéo cổ áo Thời Quỳnh. Thời Quỳnh, ngươi biết rồi đúng không? Ta cũng không cần giấu ngươi nữa. Ta và Thời Tẫn là phu thê, là quan hệ yêu nhau, là ta yêu chàng ấy cũng yêu ta. Cho nên ta chắc chắn phải biết chàng ấy ở đâu. Thời Quỳnh thản nhiên nhìn cậu ta. Từ Nguyệt công tử xin hãy cẩn thận lời nói. Thời Tẫn đã định hôn, chỉ đợi đệ ấy trở về là sẽ thành thân. Về phần vị hôn thê của đệ ấy, Từ Nguyệt công tử hẳn cũng biết, chính là biểu muội của đệ ấy, tên là Thẩm Lai, dung mạo rất đẹp, phẩm tính cũng không tệ. Là một cô nương rất tốt. Nói đến đây, ánh mắt cậu ta nhìn Giang Tư Nguyệt bắt đầu trở nên sắc bén. Cho nên, Tư Nguyệt công tử đừng nói bậy nữa, kẻo hỏng mất mối lương duyên tốt của đệ ấy. Giang Tư Nguyệt tức đến mức cả người run rẩy. Không, không thể nào, ta chỉ muốn biết chàng ấy ở đâu. Chàng ấy không thể đồng ý được. Ngươi tự tiện định hôn cho chàng ấy, ngươi không sợ chàng ấy hận ngươi sao? Thời Quỳnh cười lớn, ha ha ha. Hận ta, cậu ta gỡ tay Giang Tư Nguyệt đang dần buông lòng. Tương lai của đệ ấy chỉ biết đa tạ ta. Giang Tư Nguyệt nổi gân xanh. Cuối cùng Thời Tẫn ở đâu? Ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết. Ta muốn gặp chàng ấy. Giang Tư Nguyệt túm lấy cánh tay Thời Quỳnh, khóe mắt đỏ ngầu, sắc mặt âm trầm. Dù Thời Quỳnh đã quen nhìn những tên tội phạm hung ác, nhưng cũng thấy dáng vẻ của Giang Tư Nguyệt lúc này rất hung dữ. Không khá hơn những tên tội phạm kia là bao. Thời Quỳnh hất tay Giang Tư Nguyệt ra. Ta đã nói rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ấy đúng là đi du học rồi, nhưng đi đâu thì ta không rõ. Ngay sau đó, Thời Quỳnh hét lớn. Người đâu? Đợi một đám hộ vệ chạy vào, cậu ta chỉ vào Giang Tư Nguyệt nói. Mời Giang công tử ra ngoài cho ta. Hộ vệ thấy là Giang Tư Nguyệt nên đều có hơi do dự, nhưng nhìn sắc mặt Thời Quỳnh càng lúc càng tệ. Bọn họ đành phải làm theo. Thấy Giang Tư Nguyệt phản kháng dữ dội, mấy người trực tiếp đánh cậu ta một trận rồi ném cậu ta ra ngoài. Giang Tư Nguyệt lau vết máu trên khóe môi, cố gắng bò dậy, lảo đảo đi đến trước cổng lớn, lại tiếp tục gõ cửa. Thời Tẫn, ta muốn gặp Thời Tẫn. Thời Tẫn, nếu ngươi ở đó thì mau ra gặp ta. A Tẫn, ngoan nào, ngươi mau mở cửa, ngươi mau ra đây, cách chương.